Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, quyển 5, chương 206, Thức Tỉnh. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nhé. Đừng quên like, chia sẻ giúp Nguyễn Thành. Đây cũng là một cách để ủng hộ Nguyễn Thành, và nó hoàn toàn miễn phí. Mắt thấy An Minh Hải điều khiển cơ thể Ngô Miễn sắp sửa rời khỏi chỗ này, Quỷ Bất Quỷ biết khi gặp mặt lần nữa có lẽ bản thân sẽ gặp họa ngập đầu. Thế là ông già cũng bất chấp việc đắc tội với cơ thể Ngô Miễn, cho dù làm y bị thương cũng phải giữ An Minh Hải lại. Quỷ Bất Quỷ cắn răng lại lần nữa thi triển phá không, đánh về phía bóng lưng của An Minh Hải. Cô may vừa rồi khi thi triển lần đầu tiên, uy lực cực lớn của pha không đã làm An Minh Hải giật mình, khiến hắn thời thời khắc khắc đề phòng ông già thi triển lần nữa. Liếc qua khoe mắt, nhìn thấy Quỷ Bất Quỷ đã nhấc cánh tay lên, An Minh Hải nhanh chóng lách người tránh khỏi phương hướng thi triển thuật pháp của Quỷ Bất Quỷ. Quỷ Bất Quỷ không kịp thay đổi vị trí, hai cánh tay đưa sang ngang, đánh ra một sức mạnh cuồn cuộn như rời non lấp bể. Sức mạnh của pha không hút sạch thuật pháp toàn thân ông già, đang chuẩn bị dùng chữ kim bổ sung thuật pháp thì lại bị An Minh Hải phát hiện ra. Hóa ra là người dùng chữ kim để bổ sung thuật pháp à? Cùng với tiếng nói, An Minh Hải đã tới bên cạnh Quỷ Bất Quỷ, gần như đã rơi vào trạng thái thoát lực. Đầu tiên là giành lấy chữ kim đeo trên ngón tay ông già, sau đó nhìn Quỷ Bất Quỷ kiệt sức nằm xuống đất nói: đây chính là phá không của phái phương sĩ các ngươi nhỉ? Ngươi phải vận dụng thuật pháp toàn thân mới có thể sử dụng nó. Sao mắt ngươi dại cả ra thế? Có phải đã thoát lực kiệt sức rồi không? Họ An kia, ngươi tránh xa ông già một chút. Trông thấy Quỷ Bất Quỷ sụi lơ nằm trên đất, Bách Vô Cầu cho rằng ông già trúng chiêu của An Minh Hải, lập tức xông đến đẩy người nọ ra. Hắn đang định đưa Quỷ Bất Quỷ dậy, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói mệt nhọc của ông già: mặc kệ ông già ta, đừng để An Minh Hải đưa ông trẻ ngươi đi, bằng bất cứ giá nào cô phải giữ hắn lại. Ông già, cha tự bảo trọng nhé. Nghe thấy lời dặn của Quỷ Bất Quỷ, Bạch Vô Cầu trước tiên vứt ông già ra xa, sau đó quay phát người một lần nữa xông về phía An Minh Hải. Trong quá trình tên thô lỗ di chuyển, quanh thân phát ra tiếng động như hổ gầm rồng ngâm. An Minh Hải vô định nhân lúc Quỷ Bất Quỷ yếu ớt mà ra tay diệt khẩu, không ngờ bị con yêu quái này xông đến đẩy mình ra. Đợi đến khi hắn phản ứng lại thì thấy con yêu quái lại xông đến chỗ mình. An Minh Hải không dám chủ quan, hắn lùi lại một bước, rồi bỗng nhiên há miệng phun ra một ngụm khói đen về phía Bách Vô Cầu. Làn khói đen dường như mũi tên nhọn hoắt bay thẳng đến trước mặt Bách Vô Cầu. Cùng bay tên thổ lỗ phản ứng nhanh, trông thấy khói đen lao đến thì nhảy lên không trung lộn nhào một vòng, coi như miễn cưỡng tránh được một chiêu này. Đề phòng An Minh Hải phun ra làn khói thứ hai, Bách Vô Cầu nhanh chân xông đến cửa động bị pha không đánh ra ban nãy. Chỗ này ngược gió, không dễ dàng bị làn khói đen kia như vừa rồi phun trúng. Nhưng điều khiến Bách Vô Cầu không ngờ được chính là An Minh Hải không hề xông về phía mình ngay. Để thấy tên thô lỗ tránh khỏi một chiêu của mình, hắn lập tức quay người xông về phía Quỷ Bất Quỷ. Bây giờ ông già đã kiệt sức rồi, chính là cơ hội tốt nhất để giải quyết. Ban đầu Bách Vô Cầu còn nghi hoặc tại sao tên họ An này không xông về phía mình. Nếu khi nhìn thấy An Minh Hải xông về phía Quỷ Bất Quỷ lần nữa, Bạch Vô Cầu dù có chậm đến đâu cũng đã hiểu ra ngay. Hắn lập tức hóa thành một cơn gió xoáy lao về phía An Minh Hải. Họ An kia, có gan thì nhắm vào ông đây này, đừng động vào cha ta. Nhìn thấy Quỷ Bất Quỷ sắp phải chịu độc thủ của An Minh Hải, Bạch Vô Cầu cũng rối loạn mất chừng mực. Khoảnh khắc hắn xông đến sau lưng An Minh Hải, tù sĩ này đột nhiên quay đầu lại phun một làn khói đen về phía tên thô lỗ. Trong lúc hoảng loạn, Bạch Vô Cầu không kịp tránh đi, bị làn khói đen phun lên khắp mặt. Làn da trên người hắn bỗng chốc biến thành màu đen, ngã xuống đất co giật. Vô gì bản lĩnh của Bách Vô Cầu cao hơn An Minh Hải rất nhiều, bởi đặc gì trong lòng hắn kiêng dè sẽ làm bị thương cơ thể của ông trẻ, lại thêm lo lắng cho an nguy của Quy Bất Quy, cho nên mới trúng quỷ kế của đối phương. Nhìn thấy con yêu quái ngã xuống đất, An Minh Hải cười lên ha hả, rồi lại tiếp tục đi về phía Quy Bất Quy nói: "Nếu bạn này cả người thả ta đi thì kết cục cũng sẽ không như bây giờ. Quy Bất Quy à, nếu người không chết, chuyện ta đoạt xá sớm muộn gì cũng bị truyền ra ngoài. Mặc dù có cơ thể trường sinh bất lão, nên cũng phải cẩn thận đám bạn bè của các ngươi đến tìm ta báo thù. Hôm nay vẫn nên giải quyết hết các ngươi mới càng ổn thỏa." Trong khi nói, An Minh Hải duỗi tay muốn chụp cổ Quy Bất Quy, đã không thể cử động vì kiệt sức. Chỉ cần bẻ gãy cổ ông già này thì dù có cơ thể trường sinh bất lão cũng không thể cứu được. Ngay lúc bàn tay hắn sắp tiếp xúc đến phần cổ của ông già, lại thấy Quy Bất Quy vô cùng yếu ớt bỗng nhiên mở mắt ra. Từ trong hốc mắt ông già phát ra một tia sáng sắc bén, không phù hợp với tình hình hiện tại. Lúc này, hai tay Quy Bất Quy nhanh chóng nhắm chuẩn vào An Minh Hải, sau đó đột ngột kéo kéo sang hai bên. Để khi An Minh Hải phản ứng lại thì đã không kịp tránh né nữa. Sức mạnh của pha không ở khoảng cách gần đánh thẳng lên người hắn, khiến cơ thể nam nhân tóc bạc bay tít ra xa. Cùng may lần này Quy Bất Quy lo lắng tổn hại đến cơ thể Ngô Miễn, không kéo hết toàn bộ cánh tay của mình ra. Nhưng dù là vậy, An Minh Hải vẫn bị đánh bay đi, cuối cùng đâm sập cánh cửa đá của quảng trường đối diện mới ngã xuống đất. Ông già ta trước nay chưa từng nói chỉ mang theo một cái chữ kim trên người. Quy Bất Quy đứng dậy cười với An Minh Hải ngã sóng xoài dưới đất vẫn chưa đứng lên được, sau đó đi tới bên cạnh Bách Vô Cầu, dìu tên thô lỗ đứng dậy. "Con trai ngốc, người đừng tự động, người chúng phải khí độc của An Minh Hải rồi, để ông già ta giải độc cho ngươi." Trong khi nói, ông già dùng móng tay cào rách vành tai bên trái của Bách Vô Cầu, sau đó liền thấy máu tươi đen như mực chảy ra. Theo dòng máu chảy xuôi, khi đèn trên mặt Bách Vô Cầu cũng trở nên nhạt dần. Thấy máu độc chảy ra, Quy Bất Quy lúc này mới thở vào, gọi nhóc Nhậm Tam coi chừng tên thô lỗ. Rồi ông già lại đi tới chỗ An Minh Hải đã bỏ dậy được. "Vừa nay trực diện chúng một đòn phá không?" An Minh Hải lâm vào hôn mê một lúc, nhưng dựa vào cơ thể trường sinh bất lão của Ngô Miễn vẫn rất nhanh đã tỉnh táo lại. Nhìn Quy Bất Quy đi về phía mình, An Minh Hải hít sâu một hơi nói với ông già: "Ta nhắc nhở ngươi một chút, hiện giờ ta là chủ nhân cơ thể của đồng bọn ngươi, nếu được ta chết thì cũng sẽ chết." "Ông già ta không quan tâm được nhiều như vậy, người không chết thì mấy người bọn ta sẽ phải chết." Quy Bất Quy nhìn cơ thể của Ngô Miễn một cái nói tiếp: "Cũng là chuyện không có cách nào, người chết vẫn tốt hơn ông già ta chết nhiều." Cùng lúc nói chuyện, cơ thể Quy Bất Quy bỗng tỏa ra sương khói nhàn nhạt. Ông già bị sương khói bủa vây, toàn thân dần trở nên mơ hồ. "Hóa ra người còn có chiêu này, ta đúng là đã xem thường ngươi." An Minh Hải cười dữ tợn, lần này hắn không còn hóa thành hình dạng tia chớp nữa, chỉ là trong lúc hít thở, từng làn khói đen phun ra từ mũi hắn, giống như một lớp áo giáp bao vây lấy hắn ở bên trong. Hai người chậm rãi đón hướng đối phương đi tới, mà thấy cả hai chỉ còn cách nhau 7-8 trượng, An Minh Hải bỗng nhiên đứng khựng lại tại chỗ. Ngay lúc Quy Bất Quy cho rằng hắn lại sắp giở trò, bỗng nhiên từ cơ thể đối phương phát ra một giọng nói quen thuộc: "Ta mới ngủ một lúc mà không ngờ đến cơ thể cũng bị người ta chiếm rồi. Quy Bất Quy, ông tránh ra, bây giờ chuyện này không liên quan đến ông nữa." Nghe thấy giọng nói của Ngô Miễn, Quy Bất Quy đầu tiên là hơi ngẩn người, sau đó bật cười lớn. Cười xong một trận, ông già quay đầu lùi về lại trong kho hàng, rồi nói với cơ thể đang bị hai hồn phách chiếm giữ: "Ông già ta biết ngay là người không sao mà, ngồi bên làm sao có thể bị người ta cướp đoạt cơ thể dễ dàng như vậy được." "Đừng định nọt nữa, vừa nay suýt chút nữa đã bị đoạt xá rồi." Giọng nói của Ngô Miễn lại vang lên, Sau đó y cười lạnh một tiếng, nói với một hồn phách khác đang ở trong cơ thể mình. Ha, An Minh Hải phải không? Người chiếm cơ thể ta có thoải mái không? Nên trả lại cho chủ rồi. Cùng một khuôn miệng đó, lần này lại phát ra giọng nói của một người khác. Đều đã ở bên trong rồi thì không có ý định rời đi. Đây là người tự nói đấy. Ta đã cho người cơ hội rời đi rồi. Giọng của Ngô Miễn nói xong, trên mặt nam nhân tóc bạc đột nhiên lộ ra biểu cảm hoảng sợ, không tương xứng với ý. Sau đó giọng nói của An Minh Hải lại vang lên. Người làm gì? Thưa dì đang cắn nuốt hồn phách của ta. Thả ta ra ngoài, ta không cần cơ thể này nữa, trả cho ngươi. Nói không cần là từ bỏ, ngươi coi ta là cái gì? Giọng nói của Ngô Miễn lại vang lên. Hơi dừng một lát, giọng nói này lại tiếp. Vừa nay ta nhất thời sơ ý, bị ngươi bắt được cơ hội. Bây giờ ta tỉnh ngủ rồi, ngươi không còn cơ hội nữa. Cậu lúc nói xong câu này, từ trên người Ngô Miễn đột nhiên chui ra một hồn phách khuyết tàn, không toàn vẹn. Hồn phách vừa kêu la thảm thiết, vừa chạy đến chỗ Lý Quảng Toàn cởi chuồng, vẫn nằm ở nơi đó. Nhưng đứng lúc này, Lý Quảng Toàn nằm bẹp dưới đất như người chết, đột nhiên nhảy dựng lên, nhanh chóng chạy chôn ra sau lưng Quy Bất Quy. Nhìn thấy ngay cả cơ thể này cũng không chiếm được, hồn phách tỏ vẻ tức giận kêu gào. Sau đó bất đắc dĩ chui vào trong cốt quan tài to lớn kia. Không ngờ lăn qua lộn lại một hồi lâu, hắn ta vẫn phải quay trở về nơi này. Coi như người chạy nhanh. Ngồi bên rốt cuộc khôi phục dáng vẻ vốn có của mình, y quay đầu liếc nhìn Quy Bất Quy nói. Ông già, món nợ vừa rồi ông dùng pha không đánh ta, trước tiên ghi lại đấy, đừng tưởng là ta quên. Ta tích góp lại cho ông, có dịp thì tính luôn một thể. Nếu mà ông giải thích cái này trước đã, cái gì gọi là ta chết tốt hơn ông chết nhiều. Lúc này Quy Bất Quy nhìn thấy Ngô Miễn khôi phục dáng vẻ ban đầu, đã chạy tới bên cạnh Bách Vô Cầu hỗ trợ giải độc cho tên thô lỗ. Nghe thấy lời nói của nam nhân tóc bạc, ông già cười gượng một tiếng nói. Thì vốn dĩ ông già ta muốn nói ta có thể chết thay ngươi, chỉ có điều ngươi cũng nhìn thấy rồi đây, thằng ngốc Bách Vô Cầu này vợ mới trúng độc, ông già ta hoảng loạn trong lòng nên ăn nói lung tung thôi. Cái này không thể tính. Trong lúc Quy Bất Quy nghĩ cách lấp liếm cho qua, Ngô Miễn đã đi tới bên cạnh cố quan tài kia. Nam nhân tóc bạc cũng không khách sáo, trực tiếp làm nắp quan tài lên. Sau khi nhìn thấy xác khô nằm bên trong, y nở nụ cười đặc trưng của mình nói. Ta cứ bảo sao vong hồn lại có thể đoạt xá, hóa ra người vẫn chưa chết. Chẳng trách oan khí của hồn phách lại lớn như vậy. Một người sống sờ sờ bị đóng trong quan tài lâu như thế, là ai cũng sẽ tức giận. Lúc này Quỷ Bất Quỷ đã thanh trừ gần hết khí độc trên người Bách Vô Cầu, cùng đi đến trước cố quan tài. Nhìn thấy một cái thây khô bị trói bằng dây đỏ đặt bên trong. Nhưng khi nhìn kỹ, không ngờ thây khô này thế mà vẫn còn hô hấp. Chỉ là lồng ngực phập phồng rất nhẹ, nếu không phải được Ngô Miễn nhắc nhở một câu, có lẽ ông già cũng không để mắt tới. Ngoài trừ dây đỏ quấn quanh thây khô, còn có 16 cây đinh đồng đóng vào thi thể, ghim chặt nó bên trong quan tài. Vách trong quan tài có điêu khắc chi chít rất nhiều chú văn. Hai vách trên dưới đều có một tấm gương đồng chiếu vào thi thể. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong quan tài, Quy Bất Quy hít một ngụm khí lạnh, nói với Ngô Miễn. Nếu không biết thì còn tưởng rằng An Minh Hải và Cơ Lao có mối thù cướp vợ diệt môn cơ. Hắn ta còn sống sờ sờ bị đóng vào trong quan tài, lại có mật pháp khống chế cơ thể hắn, làm chậm lại quá trình phân hủy cơ quan nội tạng trên người. Cộng thêm bản thân An Minh Hải là người tích cốc, cơ thể sống 1.000-2.000 năm cũng không thành vấn đề. Đợi đến khi cơ thể hắn ta tiêu vong, chỗ này còn có hồn phách canh giữ hơn 1.000 năm. Suy tính đến mức này, quả thực là phong cách của hai vị Vấn Thiên Lâu chủ. An Minh Hải lúc này dù vẫn còn sống, nhưng cơ thể này đã mất đi khả năng nói chuyện từ lâu. Cộng với việc hồn phách vừa chịu thương tổn, ngay cả hồn phách truyền âm cũng không làm được. Vô gì Ngô Miễn muốn trực tiếp cho hồn phách của hắn tan thành mây khói. Nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nam nhân tóc bạc lại có chút không nỡ xuống tay. Bây giờ Bạch Vô Cầu đã khôi phục lại sắc mặt bình thường, lảo đảo đi tới, nhìn thoáng qua thây khô trong quan tài, tên thổ lỗ lên tiếng: "Bây giờ ông đây giết chết ngươi à, cũng cảm thấy không đành lòng, nhưng cơ thể buông tha cho ngươi thì lại không cam tâm. Ông già, cha nói xem nên giải quyết tên họ An này thế nào." "Ông già, cha đang nhìn gì thế? Nói cha đây." "Ông già, cha nhìn thấy cái gì vậy? Ông đây gọi mà cũng không nghe thấy à?" Trong khi Bách Vô Cầu nói, Quỷ Bất Quỷ đột nhiên bị thu hút bởi một chỗ điêu khắc bên trong quan tài. Ông già thẳng mắt nhìn chằm chằm. Tên thổ lô ở bên cạnh gọi mà ông già cũng không nghe thấy. Lúc sau bị Bách Vô Cầu kéo một cái mới phản ứng lại. Nhưng lúc này sang mặt Quỷ Bất Quỷ có hơi trắng bệch, trông giống như phát hiện ra chuyện gì đó vô cùng khó tin. Bị Bách Vô Cầu dò hỏi không ngừng, Quỷ Bất Quỷ mới nói: "Có lẽ ban đầu chỗ này được chuẩn bị cho ông già ta. Con trai ngốc à, ngươi nhìn ở chỗ này đi, bên trên có khắc sinh thần bát tự của ông già ta, còn có cả tên Quỷ Bất Quỷ. Sau đó có thể là cơ lao lo lắng ta bị Từ Phúc đa ra khỏi cửa, là chuẩn bị đến Vấn Thiên Lâu làm gian tế, để mới không bỏ ông già ta vào quan tài này mà đổi thành An Minh Hải. Vừa nay khi nhận ra thân phận của hắn, ông già ta còn thắc mắc hắn là chủ sự lầu một, vì canh giữ kho báu mà biến hắn thành thế này thì quả thực có hơi hoang phí nhân tài." Nghe đến thầy khổ bên trong quan tài vốn dĩ là chính mình, Quỷ Bất Quỷ cảm thấy không rét mà run. Ông già lại nhìn cái thây khô của An Minh Hải, trong lòng có thêm vài phần đồng cảm, còn loang thoáng có cảm giác có lỗi với hắn ta. Nghe Quỷ Bất Quỷ nói xong, lại nghĩ đến bộ dạng ông già trở thành thây khô trong quan tài, Bạch Vô Cầu cũng giận tóc gáy. Tên thổ lỗ hiếm được một lần nổi lòng tốt, nói với Quỷ Bất Quỷ: "Ông già, để bọn hắn làm ma chết thay cha, thôi thì lần này bỏ qua đi. Chả nghĩ cách để tên họ An này đi đầu thai, đừng để hắn chịu tội như..." Bạch Vô Cầu còn chưa nói xong, đã thấy thầy khô đột nhiên bốc lửa, ngọn lửa nhanh chóng lan ra. Thầy khô vốn gần như không hề cử động bị ngọn lửa thiêu cháy, ban đầu dãy rùa vùng vẫy, chỉ là hắn không thể phát ra tiếng, chỉ có thể dãy rùa trong im lặng. Điều này càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi hơn. Bạch Vô Cầu thấy thầy khô dãy rùa vài cái rồi ngã xuống quan tài bất động, cuối cùng bị thiêu thành tro tàn, trợn mắt nói với Quỷ Bất Quỷ: "Ông già, ông đây không bảo cha thiêu chết hắn, đào hố chôn đi không được à?" Ông già không nói gì, chỉ cười khô khốc mấy tiếng, ánh mắt nhìn về gương mặt của nam nhân tóc bạc. Ý tứ là gì tên thô lỗ cũng có thể hiểu được. Ngọn lửa vừa rồi là Ngô Miễn đốt, không liên quan đến Quỷ Bất Quỷ. Bạch Vô Cầu cau mày, lúc nói chuyện với Ngô Miễn thì khách sáo hơn rất nhiều: "Ông trẻ à, hắn cũng là người đáng thương, ông thiêu hắn như vậy hình như không hay lắm thì phải." Ngồi bên đìn Bách Vô Cầu một cái, đáp lại bằng dòng điệu đặc trưng của mình: "Ta lại không phải môn hạ của cơ lao, mắc gì phải chuộc tội thay bọn họ. Cơ lao làm ác thì có thể thành lý do để bỏ qua tội ác mà An Minh Hải hắn gây ra hả? Dựa vào đâu?" Bạch Vô Cầu vốn đã có phần e sợ Ngô Miễn, hơn nữa vừa rồi An Minh Hải chiếm cơ thể nam nhân tóc bạc, bị y dùng lửa đốt cũng không phải chuyện quá đáng gì. Cho nên mặc dù tên thổ lỗ vẫn không phục cho lắm, nhưng không dám nói thêm gì nữa. Lúc này Quỷ Bất Quỷ cười tủm tỉm đi tới chuyển chủ đề: "Vừa nay ngươi dùng sức mạnh hạt giống làm bị thương hồn phách của An Minh Hải phải không? Ông già ta đã nhắc nhở hắn rồi, cơ thể của ngươi người khác không thể khống chế được, nhưng hắn không nghe, tự mình hại mình." Đúng như Quỷ Bất Quỷ suy đoán, Ngô Miễn quả thực đã sử dụng sức mạnh hạt giống hòa tan hồn phách của An Minh Hải. Ban đầu nam nhân tóc bạc hơi khinh địch, bị An Minh Hải dùng thuật pháp cổ quái chiếm lấy cơ thể. Thực ra thứ mà An Tu Sĩ thi triển không phải đoạt xá, mà là một thuật pháp tương tự như thế, có thể nhanh chóng cướp đoạt cơ thể của người khác. Nhưng lúc mới đầu không chế cơ thể sẽ không được tự nhiên linh hoạt như đoạt xá. Sau khi bị An Minh Hải chiếm cơ thể, hồn phách của Ngô Miễn chìm vào giấc ngủ sâu. Để sau khi An Minh Hải hoàn toàn thích nghi với cơ thể, sẽ cắn nuốt hồn phách của y, còn có thể tăng thêm thuật pháp của mình. Bộ gì hồn phách của Ngô Miễn vẫn luôn ngủ say, nhưng ai cũng không ngờ được rằng sau khi Quy Bất Quy sử dụng phá không đánh trúng cơ thể Ngô Miễn, lại có thể đánh thức hồn phách đang ngủ say của y. Mặc dù cho một mồi lửa đốt cháy thây khô của An Minh Hải, nhưng Ngô Miễn không làm tổn thương đến hồn phách đã tàn khuyết của hắn ta, chỉ là hồn phách đã bị thương, kiếp sau đầu thai, khả năng là thai chết hoặc là một đứa trẻ thiểu năng trí tuệ. Đây cũng coi như An Minh Hải tự làm tự chịu. Nếu hắn không chiếm lấy cơ thể của Ngô Miễn, cậu sẽ không gặp báo ứng như vậy. Sau khi giải quyết xong chuyện của An Minh Hải, Quỷ Bất Quỷ tiếp tục chỉ huy Bách Vô Cầu khiêng thiên tài địa bảo ở chỗ này xuống núi để nhóc Nhậm Tam canh chừng. Để sau khi tất cả thiên tài địa bảo được chuyển xuống núi, lại tìm vài cốt xe ngựa chuyển đến Kim Lăng, dùng chúng làm mồi nhử, nó không chừng có thể câu được con cá lớn đồng thích trấn này. Lục Bạch Vô Cầu bắt đầu vận chuyển thiên tài địa bảo thì bỗng nhiên nhớ ra một chuyện. Hắn đi vòng quanh nhà kho vài vòng, hét lên: "À, còn cái tên cởi chuồng kia đâu rồi? Tên kia, người mau ra đây. Ngươi tự ra thì không có chuyện gì cả, nếu như để ông đây bắt được, lại thêm một ngọn lửa đốt người luôn đấy." "À, ta ở đây chẳng phải đang đợi ngài gọi đấy sao? Vừa nay nghe thấy vị lão thần tiên này nói muốn chuyển đống bảo bối này xuống núi, ta vẫn đợi ở đây không dám đi. Muốn qua giúp một tay, sao có thể để mấy vị lão thần tiên đích thân động tay được chứ? À, để ta." Cùng với tiếng nói, Lý Quảng Toàn vẫn cởi chuồng tô hô từ trong một góc chui ra. "Giúp khiêng đồ, khiêng đến nhà ngươi hả?" Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp: "Nói về ngươi trước đi, sao ngươi lại tìm được chỗ này thế? Bao nhiêu năm qua ngươi điều khiển giả kiêu hại chết nhiều người dân như vậy, lẽ nào không có lời giải thích gì sao?" "Ây, oan uổng chết mất." Lý Quảng Toàn méo mồm suýt thì bật khóc. Quy đánh huỵch một cái xuống trước mặt Quy Bất Quy, ôm đùi ông già nói tiếp: "Lão nhân gia ngài biết Lý Quảng Toàn ta là đệ tử của Tiềm Tông, chỉ vì nghe nói trên núi Bình Khẩu này có giả kiêu nên mới tới đây chuẩn bị thu phục yêu quái. Một tháng trước ta lên núi sử dụng thủ đoạn mà lão tổ tông truyền lại, thu hút đám bàn ngu này lên đỉnh núi, sau đó một lưới tóm gọn. Chuyện bọn chúng ăn thịt người trên núi đều là trước khi bị bắt. Lão nhân gia ngài anh minh, không thể đổ hết chuyện này lên đầu ta được phải không?" Trong lúc nói chuyện, Lê Quảng Toàn như nghĩ ra gì đó, vội vàng nói tiếp: "Nếu ngài không tin thì đến tiệm vàng của hiệu buôn Tứ Thủy ở phủ Từ Châu nghe ngóng một chút, hỏi xem có phải năm tháng trước ta đã đặt 100 cái khuyên vàng ở chỗ bọn họ hay không. Vì đám bản ngu này mà ta đã chuẩn bị hơn nửa năm, phù văn là do ta làm ra, còn khuyên vàng là hiệu buôn Tứ Thủy bọn họ chế tác. Ngài không tin thì đi hỏi thăm xem, nhất định phải trả lại sự trong sạch cho ta. Bao nhiêu mạng người như vậy, một mình Lý Quảng Toàn ta không thể gánh vác nổi đâu. Sau khi thuần hóa được đám bán ngu này, ta không dám để bọn chúng ăn thịt người nữa." Quỷ Bất Quỷ quan sát sắc mặt, thời Lý Quảng Toàn cởi chuồng này không giống đang nói dối. Thế là ông già cười khà khà nói: "Ông già ta coi như lời ngươi nói là thật. Vậy thì sao ngươi lại biết được chỗ này? Đâu thể nói là bản ngu nói cho ngươi biết được phải không?" "Đúng là bản ngu nói đấy à?" Lý Quảng Toàn cười khổ một tiếng, lại nói tiếp: "Ngài không biết bản ngu có một tập tính đặc biệt, dựa vào cách nói của Tiềm Tông bọn ta, nơi bản ngu xuất hiện trong vòng dăm ba dặm ăn có bảo vật. Cách nói này chỉ cần một con bản ngu là đã đúng, Huân hồ ta đã bắt và thuần hóa được 68 con. Nhiều bàn ngu như vậy đều tụ tập trên ngọn núi này, và nhất định có bà bối vô cùng quý giá. Ta ở trên núi tìm hơn nửa tháng trời, tôi qua mới xác định được bảo vật nằm trên đỉnh núi. Nói đến đây, Lý Quang Toàn hơi dừng một chút. Thầy Quỷ Bất Quỷ không có thắc mắc gì, lông này mới nói tiếp. Hai ngày trước, có một tia sét đánh xuống mặt phẳng trên đỉnh núi, tạo thành một cái lỗ thủng. Sau đó đám bản ngu này giống như phát điên, cứ thì nhào chui vào trong lỗ. Ta mất rất nhiều công sức mới khiến bọn chúng bình tĩnh lại. Bởi vì ban ngày vẫn có người dân to gan lên núi săn bắn, đốn củi, ta chỉ đành nhân lúc trời tối, nghe cách chui vào trong hố. Khi đó đang đào cây lỗ ra, miệng cường chui người vào được, thì ta nghe thấy tiếng gọi của lão nhân ra ngài. Lúc ấy ta muốn nhân lúc mọi người vẫn chưa lên, vội vàng chui vào trong nhìn xem rốt cuộc bên dưới có bảo bối gì. Không ngờ vì sốt ruột quá mà bị kẹt lại giữa chừng, còn mất luôn cái quần. Lên không được, xuống không xong, còn phải để bản ngu kéo ta lên. Khổ nỗi lại mắc kẹt ở vị trí xui xẻo, làm thế nào cũng không kéo ra được. Hết cách, ta chỉ đành bảo đám bản ngu tìm tảng đá lớn chôn ta vào trong, muốn đợi sau khi các ngươi rời đi lại nghĩ cách ra ngoài. Không ngờ cuối cùng lại có kết quả như vậy. Những gì Lý Quảng Toàn có thể nhớ được cũng chỉ có bấy nhiêu. Lúc sau hắn ngã xuống quảng trường thì đang ngất xỉu, hoàn toàn không biết chuyện xảy ra sau đó. Sau nữa, An Minh Hải ra khỏi cơ thể hắn, Lý Quảng Toàn mới dần dần có lại ý thức của mình. Vẫn là nhờ cuộc nói chuyện giữa Ngô Miễn và An Minh Hải, hắn mới biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy người và yêu ở chỗ này, ai nấy đều vô cùng lợi hại. Lý Quảng Toàn không dám đứng dậy, chỉ đành tiếp tục nằm dưới đất giả chết. Sở Đoan nhìn thấy một hồn phách thoát ra khỏi người nam nhân tóc bạc chạy về phía mình. Lý Quảng Toàn đoán nó muốn chiếm cơ thể mình lần nữa, mới vội vàng bật dậy chạy tới bên cạnh Quy Bất Quy tránh nạn, khiến An Minh Hải mất đi hy vọng cuối cùng, chỉ đành quay trở về cơ thể như thây khô của mình. Sau khi nghe rõ ràng câu chuyện của Lý Quảng Toàn, có một tay bốc vác miễn phí thế này, không cần thì uổng quá. Quy Bất Quy bày một cơm chế trên người hắn, để vì đồ tử đồ tôn của Tôn Vô Bệnh này giúp đỡ Bách Vô Cầu, Nhóc Nhậm Tam truyền bảo vật xuống núi. Điều khiến Quy Bất Quy không ngờ được là Lý Quảng Toàn vẫn còn 7-8 con bản ngu còn sống. Hắn sử dụng bản lĩnh độc môn của Tiềm Tông, ra lệnh cho mấy con bản ngu này giúp mình vận chuyển thiên tài địa bảo xuống một góc hoang vắng dưới chân núi. Một nhà kho chất đầy thiên tài địa bảo, Quy Bất Quy nghĩ cho dù bản thân và Bách Vô Cầu có thể thi triển độn pháp trực tiếp chuyển xuống núi cũng cần khoảng hơn nửa ngày, lại đi tìm xe ngựa thì coi như tốn hết cả ngày hôm nay. Nhanh nhất cũng phải sáng sớm ngày mai mới có thể xuất phát. Bây giờ có mấy con bản ngu giúp đỡ, chưa đến 2 canh giờ đã chuyển hết bảo bối trong kho xuống núi. Quỷ Bất Quỷ còn có thời gian đi dạo vài vòng bên trong mấy cái quảng trường, xem thử hai lâu chủ có dấu bảo bối đáng giá ở chỗ nào khác hay không. Lý Quảng Toàn cũng là người nhanh nhẹn thông minh, sau khi chuyển hết thiên tài địa bảo xuống núi, hắn lại chủ động đi huyện thành lân cận, tự bỏ tiền túi mua 5 cốt xe ngựa về. Sau đó chỉ huy đám bản ngô chệt hết thiên tài địa bảo lên xe. Đã đến khi Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ xuống núi, tất cả thiên tài địa bảo đã được sắp gọn lên xe, chờ đợi bọn họ xuống núi là có thể xuất phát đi tới Kim Lăng. Không nhìn ra ngươi lại biết làm việc như vậy đấy. Quỷ Bất Quỷ cười kha kha, chỉ vào 5 cốt xe chở thiên tài địa bảo nói tiếp. Vốn dĩ chỗ này cũng có phần của ngươi, nhưng ông già ta còn có việc phải dùng đến. Như vậy đi, 2 tháng sau người đến Từ Thiên Giám ở kinh thành tìm bọn ta. Ông già ta tên Quy Bất Quy, nam nhân tóc bạc kia tên Ngô Miễn, đến kinh thành sẽ chia cho người một phần. Lão nhân gia ngài hiểu lầm rồi, đây đều là bảo bối của các vị. Một tu sĩ tiềm tông nhỏ bé như ta làm gì có cái phúc đó. Hơi dừng một lúc, Lý Quảng Toàn cười định nói tiếp. Ta là đệ tử đời cuối cùng của Tiềm Tông. 5 năm trước sư tôn đã qua đời, bên cạnh cũng không có sư huynh đệ nào nữa, nên được ta chết thì Tiềm Tông coi như hoàn toàn tuyệt diệt. Nếu lão nhân ra ngài không chê thì hãy nhận Lý Quảng Toàn ta làm đệ tử đi. Ta không được tích sự gì, chỉ có lòng hiếu thuận với sư tôn. Năm đó cả nhà sư tôn ta chết hết, đều là một mình Lý Quảng Toàn ta tiễn đưa. Bây giờ không có sư tôn làm chủ, trong lòng ta không yên tâm. Mà ngươi cứ như vậy, ông già ta không dám nhận ngươi làm đệ tử đâu. Quyền Bất Quỳ cười khà khà tiếp tục. Nhưng mà ngươi cũng đừng ủ rũ. Mặc dù hai ta không có duyên thầy trò, nhưng ông già ta lại quen biết một người thích hợp nhận ngươi làm đệ tử hơn. Lão tổ tông Tôn Vô Bệnh của Tiềm Tông các ngươi là bạn của ông già ta. Lần này để ngươi trực tiếp bái vào môn hạ của lão tổ tông nhà các ngươi. Trước đây Quy Bất Quy đã từng nói mình quen biết lão tổ tông Tôn Vô Bệnh của Tiềm Tông, nhưng khi đó Lý Quảng Toàn bị kẹt trong hố không nghe rõ. Bây giờ nghe thấy lão tổ Tôn Vô Bệnh nổi tiếng nhất môn phái kia vẫn còn sống, còn có thể nể mặt ông già này nhận mình làm đồ đệ, Lý Quảng Toàn vui sướng vô cùng. Trước khi rời khỏi núi Bình Khẩu, Lý Quảng Toàn tập trung đám bản ngu còn sót lại, dục thịt có tầm thuốc độc, giết chết hết bọn chúng, sau đó ném vào kho hàng nơi trước quan tài của An Minh Hải, bị kín lối vào trên đỉnh núi, rồi mới xuống núi cùng mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý đến Kim Lăng. Ngài nói Lý Quảng Toàn hạ độc giết hết mấy con bản ngu. Bạch Vô Cầu cau mày nói với tù sĩ Tiềm Tông đã mặc quần lại. Không mang đi được thì người thả bọn chúng đi cũng được, giết chết hết làm cái gì? Mạng của con người các ngươi làm mạng, còn yêu quái bọn ta thì không phải sinh mạng sao? Lúc này Lý Quảng Toàn đã biết thân phận của tên cao to đen thui trước mặt, lập tức cười nịnh nọt đáp: Ngài không biết đấy thôi, nếu còn bản ngu này đều đã ăn thịt người rồi, yêu thú đã ăn thịt người thì sẽ thành thói quen. Bao nhiêu năm nay bản chúng bị kho báu trên núi thu hút để mới không ồ ạt tràn xuống núi bắt người ăn thịt. Bây giờ kho báu không còn nữa, chỉ cần chúng ta vừa đi khỏi, mấy thôn dưới núi sẽ bị giết sạch ngay tối nay. Nếu bản ngu không chết, mấy trăm mạng người dưới núi sẽ không thể sống sót. Bạch Vô Cầu là yêu vương, đương nhiên biết nếu con bản ngu này mất đi kiểm soát sẽ gây ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi chút khó chịu vì Lý Quảng Toàn hạ độc giết chết yêu thú. Cùng mày Quy Bất Quy đến khuyên vài câu truyền chủ đề, lúc này Bách Vô Cầu chỉ đành thôi. Nhưng suốt đoạn đường sau đó, hắn không hề cho Lý Quảng Toàn chút sắc mặt tốt đẹp nào. Bởi vì lo lắng chuyện ở Kim Lăng xảy ra biến hóa, Quy Bất Quy đánh mấy cố xe ngựa này đi suốt ngày đêm. Cuối cùng đến sáng sớm ngày thứ năm, xe ngựa của bọn họ đã tới thành Kim Lăng. Lần này Quy Bất Quỳ không lựa chọn trở về quán trọ lúc trước, mà bảo quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy tìm cho bọn họ một căn nhà rộng rãi trong thành. Quy Bất Quỳ trước tiên đánh xe ngựa đi dạo một vòng thành Kim Lăng, sau đó mới dọn mớ thiên tài địa bảo vào trong nhà. Nhưng thiên tài địa bảo này cũng không được cất vào kho, sau khi lấy ra khỏi rừng thì cứ thế đem chất đống trong sân. Sân trước cách cổng lớn rất gần, đứng ở trước cổng là có thể nhìn thấy thiên tài địa bảo chất đống bên trong. Bởi vì Quy Bất Quy không nhờ hiệu buôn Tứ Thủy đi thuê người hầu cho mình, cho nên trong căn nhà to lớn chỉ có 5 người và yêu bọn họ. Bữa trưa thì gọi thức ăn ở quán rượu bên ngoài, bàn ăn được bày trong sân. 5 người và yêu bọn họ ngồi cạnh bên cạnh đống thiên tài địa bảo bắt đầu ăn uống. Nhâm Nhậm Tam ăn uống được một lúc, đi sang đống thiên tài địa bảo chất thành ngọn núi nhỏ trước mặt, nói với Quy Bất Quy: Lão bất tử, nơi thư này tùy tiện lấy ra một món cũng đủ đánh vỡ đầu tu sĩ các ngươi rồi. Bây giờ chất thành núi như vậy, sao tự nhiên lại thấy không đáng tiền thế nhỉ? Đây là bảo bối đã cất giữ mấy trăm năm của Vấn Thiên Lâu, khi đó tìm những bảo vật này còn chưa khó khăn như hiện giờ. Quy Bất Quy cười một chút, tiếp tục nói với nhóc Nhậm Tam: Nhưng cho dù là lúc đó, nếu thiên tài địa bảo này tùy tiện lấy ra một hai món cũng đủ giết chết người. Bây giờ chất đống ở đây như vậy trông không đáng tiền. Nhưng nhân sâm người thử nhắm mắt, chọn bừa ra một món, đi tìm một tu sĩ bảo hắn giết hoàng đế đổi lấy thiên tài địa bảo trong tay ngươi, hắn tuyệt đối sẽ không do dự đâu. Đi theo Ngô Miễn quy bất quy bao nhiêu năm nay, nhìn thấy thiên tài địa bảo quá nhiều, cho nên Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam đã không coi những bảo bối kia ra gì nữa. Đến lúc bọn họ đã ăn uống no say, Lý Quảng Toàn bắt đầu dọn dẹp, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cổng vang lên một giọng nói: "Nghe nói các vị đã về rồi, thằng bé Hà Hoan kia cậu không nghe ngóng rõ ràng, hại ta đi nhầm đường tới quán trọ lúc trước của các vị." Cùng với tiếng nói, cổng lớn có người đẩy ra, một người đàn ông ăn mặc phục sức phương si đi vào, cười với Ngô Miễn Quy Bất Quy và hai con yêu quái nói tiếp: "Vốn nên để Hà Hoan đến, được ta lo lắng thằng bé kia nói sai cái gì lại chọc giận các vị, thôi thì để ta đích thân đến một chuyến cho xong." Người đến mở lời thế mà lại là Đồng Thích Chấn, đã rất lâu không xuất hiện trước mặt Ngô Miễn Quy Bất Quy. Nhìn thấy hắn đến, Ngồi Bên đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhìn Phương Sĩ này nói: "Rốt cuộc người đang nghĩ thông suốt rồi, đến đầu thú sao? Suy cho cùng vẫn là đệ tử mà Từ Phúc dạy ra, thật là biết làm việc. Kỳ thực người không cần phiền phức như vậy, trực tiếp tự sát là được rồi." Nghe thấy lời nói của Ngô Miễn, Đồng Thích Chấn bật cười ha ha. Hắn không thèm đi đống thiên tài địa bảo chất thành núi trong sân, đứng ở cổng nói với người bên trong: "Ta không phải người trường sinh bất lão như các ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Nếu mà chuyện cần làm vẫn chưa hoàn thành, chưa thể luân hồi nhanh như vậy được." Trong lúc nói chuyện, Đồng Thích Chấn đã nhìn thấy Lý Quảng Toàn đang dọn dẹp bàn ăn. Hắn cười với người kia rồi nói tiếp: "Đây chính là Lý Quảng Toàn tiên sinh, người cuối cùng của Tiềm Tông phải không? Lúc trước ta còn học nghệ dưới tòa Đại Phương Sư, đã nhiều lần nghe Đại Phương Sư nhắc đến quy môn phái. Đối với khả năng khống chế yêu thú của Tiềm Tông, Đại Phương Sư cũng khen ngợi không ngớt." Lý Quảng Toàn không biết người trước mặt là ai, nghe thấy hắn khen ngợi mình, bèn khách sáo trả lời: "Ha, đều là một ít thủ đoạn vặt vãnh mà thôi, ở trước mặt Đại Phương Sư..." "Lý Quảng Toàn, người im miệng." Chưa đợi Lý Tu Sĩ nói xong, Bách Vô Cầu đã gầm lên một tiếng, làm Lý Quảng Toàn giật mình, vội vàng ngậm miệng lại. Sau đó tên thô lỗ nở nụ cười dữ tợn với Đồng Thích Chấn, nói tiếp: "Ông lấy mặc kệ ngươi muốn chết khi nào, hôm nay chính là ngày lành của ngươi. Họ Đồng kia, nếu ngươi đã tự tìm đến cửa, vậy thì đừng trách ông đây không khách khí. Ông đây không nhớ trước kia đã ăn qua thịt người hay chưa, nhưng hôm nay phải ăn một người." "Yêu vương bệ hạ, đẹp ta đã đến đây thì chính là miếng cá trên thớt của các ngươi, mặc cho các ngươi cắt xéo, việc gì phải gấp gáp ngay lúc này như vậy chứ?" Nói thì nói vậy, nhưng trong lúc nói chuyện, Đồng Thích Chấn đã chắp tay ra sau người, giờ như hắn ta đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Bách Vô Cầu xông qua là sẽ lập tức ra chiều ứng phó. "Đeo đa là thịt cá trên thớt của ông đây, vậy bây giờ ông đây sẽ làm thịt người." Ngay lúc Bách Vô Cầu gầm lên một tiếng chuẩn bị nhào tới xe nát Đồng Thích Chấn, Quy Bất Quy đứng bên cạnh đột nhiên kéo tên thô lỗ lại. Ông già cười tủm tỉm nói: "Đồng tiên sinh nói rất đúng, Bách Vô Cầu, ngươi đừng bất lịch sự như vậy, vào cửa chính là khách, ngươi không thể như thế." Quy Bất Quy gần như chưa từng gọi thẳng họ tên của tên thô lỗ. Bạch Vô Cầu co ngốc cũng nghe dần được ông già đang kiêng dè tên phương sĩ không mời tự đến này. Nếu hoàn đã dám một mình đến đây, nhất định đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Nhưng Bất Quy đồ mà hắn ỷ vào đã bị ông già nghĩ cách phá được. Bạch Vô Cầu không nghĩ ra Đồng Thích Chấn còn có biện pháp dự phòng nào khác. Nhưng nếu Quy Bất Quy đã gọi luôn cả tên họ của mình, vậy thì phải cho ông già mặt mũi. Bạch Vô Cầu hừ một tiếng nói: "Vậy ông đây sẽ đợi, vào cửa là khách chứ gì." "Được, đợi hắn vừa ra khỏi cửa, không phải khách nữa, là có thể giết chết hắn được rồi đúng không?" Quy Bất Quy mặc kệ Bạch Vô Cầu càn quấy, cười khà khà nói với Đồng Thích Chấn: Chẳng phải là một hai món thiên tài địa bảo với pháp khí thôi sao? Để oắt con Hà Hoan kia đến lấy là được. Còn làm phiền đồng tiên sinh ngươi đích thân đi một chuyến. Nếu không được nữa thì tìm gửi thư, ông giật ta gửi đến phủ. Đông rồi, nói đến Hà Hoan, thằng bé kia đâu rồi? Hắn đang thay ta canh giữ một món pháp khí. Pháp khí đó có sát khí quá lớn, ta cũng không dám lại gần. Vẫn nên để hắn canh giữ thì tốt hơn. Trong khi nói, hai tay chắp sau lưng của Đồng Thích Chấn lại bò trở về. Trông thấy trong tay hắn lúc này có thêm một bình sứ nhỏ. Tay cầm bình sứ của Đồng Thích Chấn buông ra, bình sứ nhỏ liền bay đến trước mặt Quy Bất Quy. Nhìn thấy Quy Bất Quy đón được bình sứ, Đồng Thích Chấn thế mà nhẹ nhõm thở phào, sau đó tiếp tục nói: Quy tiên sinh, nếu người muốn mở bình ra, tốt nhất là nên bay cấm trận. Đồ bên trong lan truyền theo gió, cả người không sợ, nhưng lây nhiễm đến người dân bên ngoài thì hơi phiền phức đấy. Lúc này Quy Bất Quy đã phát hiện manh mối từ những chú văn bên ngoài bề mặt bình. Ông già hít sâu một hơi, hiếm thấy một lần trực tiếp cất bình sứ đi mà không đưa cho Ngô Miễn. Xong xuôi, ông già mới nói với Đồng Thích Chấn: Đây là mầm dịch. Đồng Thích Chấn, người làm ôn thần từ khi nào vậy? Đồng Thích Chấn khẽ mỉm cười trả lời: Chính là ngày các ngươi rời khỏi Kim Lăng, có một người bạn cũ tặng cho ta 100 bình sứ như vậy. Nhìn xem, bạn bè mà ngươi kết giao kìa. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng nói tiếp: Nhưng bình dịch mà ôn thần từng dùng cũng không phải vật hiếm lạ gì. Nếu ngươi muốn, ông già ta cũng có thể tìm 80-100 cái cho ngươi. Miệng mọc trên người ngươi, đâu thể nào đồng tiên sinh ngươi tùy tiện mang một cái bình dịch đến. Nó bên trong làm bầm dịch, ông già ta nhất định phải tin, đúng không? Vậy Quy tiên sinh, mở ra là sẽ biết bên trong có gì ngay thôi. Đồng Thích Chấn hơi mỉm cười, lấy trong người ra một cuốn sổ làm bằng gấm, lại lần nữa ném cuốn sổ cho Quy Bất Quy, rồi mới tiếp tục nói: Ta biết các người không tin lời ta nói, đây là ôn sách được đưa đến cùng với mầm dịch. Trong bình là gì, người xem một cái là biết ngay. Trong lúc Đồng Thích Chân nói, Quy Bất Quy đã mở cuốn sổ gấm ra, bên trong chỉ có vài câu: Năm chi đạo thứ ba, tháng 9, phùng trì phát tán 3 thang mầm dịch, sau 136 ngày khi rút về, tổng cộng tổn thất 675.8924 mạng người. Phần lạc khoản để tên một vị ôn thần nào đó. Đọc xong nội dung trên sách gấm, nụ cười của Quy Bất Quy cứng đờ trên mặt. Nhìn thấy biểu cảm của ông già, Đồng Thích Chấn mỉm cười nói: 675.8924 mạng người không phải chuyện nhỏ. Cũng may 100 bình mầm dịch đều đang được Hà Hoan trông coi, chỉ cần trong vòng 2 canh giờ ta trở về thì mầm dịch sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu qua 2 canh giờ mà ta chưa quay lại, vậy thì hắn sẽ làm theo lời ta nói, giải hết 99 mầm bệnh dịch còn lại xuống sông Tần Hoài. Hơn 670 vạn người, người cũng xuống tay được sao? Không sợ bị trời phạt à? Lúc này Lý Quảng Toàn đứng một bên đang nghe hiểu ra, nghĩ đến bao nhiêu sinh mạng đã phải chết oan uổng, hắn không kìm được mà nói với Đồng Thích Chấn: Người dùng tinh mạng của người dân vô tội để uy hiếp, sẽ có ngày gặp báo ứng khủng khiếp đấy. Lý tiên sinh nói sai rồi, ta không dùng tinh mạng của bất cứ ai để uy hiếp cả. Đồng Thích Chấn mỉm cười nói tiếp: Bộ gì bọn họ chính là người đã đến số, định sẵn phải chết vì dịch bệnh. Ta mạo hiểm hậu quả nghịch với ý trời mà khống chế dịch bệnh. Nếu ta không sao thì tức là đã dùng sức một người cứu lấy 675 vạn người. Nhưng cho dù hôm nay ta bị mất mạng ở chỗ các ngươi, nhưng người kia chẳng qua cũng chỉ là tới số phải chết mà thôi. Hiểu chưa? 675.8924 mạng người này không nằm ở ta, mà nằm ở trong một ý niệm của các vị. Nói đến đây, Đồng Thích Trấn mới di chuyển tầm mắt để đống thiên tài địa bảo chất cao như núi kia. Hàn khẽ mỉm cười, lẩm bẩm tự nói: muốn tìm được món bảo bối kia trong vòng 2 canh giờ, quả thật là có chút khó khăn. À các vị à, thời gian không đợi người. Vì 675.8924 mạng người, Đồng Thích Trấn đành phải thất lễ. Dứt lời, hắn trực tiếp nhảy vào đống thiên tài địa bảo, lục tìm bên trong. Nhìn thấy Đồng Thích Trấn coi như chỗ không người, tự ý lục tìm thiên tài địa bảo mà mình muốn, Bạch Vô Cầu tức đến mặt mũi đỏ bừng, quay đầu nói với Ngô Miễn Quy Bất Quy: hai người cơ đương đó nhìn hắn thế thôi hả? Ông đây không nhịn nổi nữa. Đầu óc các người không phải rất thông minh sao? Nghĩ cách đi chứ. Con trai ngốc cả, để bạt hơn 600 vạn mạng người, lần này để hắn đắc ý một lần đi. Quyền Bất Quy nói xong câu này, công thở dài một tiếng. Thầy Ngô Miễn cũng không có ý kiến gì khác, mới tiếp tục nói với Đồng Thích Trấn: tìm thấy thư người muốn chưa? Đồng Thích Trấn, ông già ta cũng nói một câu: trong thời gian 2 canh giờ, nếu người không mang món đồ kia rời khỏi thì mạng của ngươi vẫn phải để lại đây. Ngươi muốn tìm cái gì, ông già ta tìm giúp ngươi. Không nhọc lòng các vị, 2 canh giờ đủ dùng rồi. Đồng Thích Trấn vừa tiếp tục lục tìm trong đống thiên tài địa bảo, vừa nói với Quy Bất Quy: ta quên mất tên của món thiên tài địa bảo kia rồi. À, nhưng tốt xấu gì cũng coi như nhớ được hình dáng. À, không làm phiền các ngươi bận tâm. Nghe thấy lời nói của Đồng Thích Trấn, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đưa mắt nhìn nhau một chút, rồi hai người đều không lên tiếng, chỉ nhìn phương sĩ trước mặt tự mình lục tới lục lui. Mà thời gian trôi qua từng chút một, mà thấy 2 canh giờ sắp kết thúc, Bạch Vô Cầu hét lớn với Đồng Thích Trấn: đến giờ rồi, họ Đồng kia, ngươi trở về ngăn đồ đệ của mình trước đi. Mở đồng đát này ông đây để lại cho ngươi, ngươi trở lại rồi tìm tiếp. Tìm thấy rồi. Cùng lúc Bạch Vô Cầu nói xong, Đồng Thích Trấn cũng đột nhiên hét lớn, sau đó giơ một cục đá màu vàng gần như trong suốt lên, nói với Quy Bất Quy: Hoàng Thiên Thạch, ta tìm thấy rồi, bây giờ sẽ thực hiện lời hứa đi ngăn cản Hà Hoan. Đồng Thích Trấn thất lễ. Trong lúc nói chuyện, Đồng Thích Trấn bắt đầu thi triển độn pháp ngũ hành. Ngồi bên Quy Bất Quy e sợ ném chuột vỡ đồ, không dám đi ngăn cản hắn, ngờ lại mong Đồng Thích Trấn nhanh chóng trở về. Chờ đến khi bóng dáng của Đồng Thích Trấn hoàn toàn biến mất, Quy Bất Quy mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại khôi phục bộ dáng tươi cười tùm tìm của mình, quay đầu nói với Ngô Miễn: trước sau tổng cộng mang đi 19 món thiên tài địa bảo, Hoàng Thiên Thạch gì đó chỉ để che mắt mà thôi, tưởng rằng nhanh tay thì ông già ta không nhìn thấy sao? 21 món. Ngồi bên nhìn thoáng qua Quy Bất Quy, nói tiếp: dưới đây giày hắn khả một viên đá đầu phượng, trong tay áo đem một ngọn hỏa thử thảo, tổng cộng 21 món. À, không phải nói hắn chỉ cần một món thiên tài địa bảo sao? Rốt cuộc câu nào mới là thật? Lúc này Bạch Vô Cầu tỏ vẻ khó hiểu hỏi tiếp: đá đầu phượng với hỏa thử thảo gì đó, rốt cuộc họ Đồng này một món thiên tài địa bảo nào? Ông già, không phải cha nói chỉ cần nhìn thấy hắn lấy thiên tài địa bảo là biết ngay tên họ Đồng muốn làm gì sao? Bây giờ đã lấy 21 món rồi, cha đoán đi. Đồng Thích Trấn chính là bởi không muốn ông già ta đoán ra để mới lấy đi nhiều bảo bối như thế đấy. Quy Bất Quy cười khà khà, ngẩng đầu nhìn mặt trời rồi nói tiếp: cũng tương đối rồi, bây giờ hẳn là hắn đang gặp được Hà Hoan. Cầu lúc ông già nói ra câu này, Đồng Thích Trấn đã từ hư không xuất hiện trong căn nhà tại một huyện thành cách thành Kim Lăng 50 dặm. Sau khi đi vào, hắn trực tiếp đi vào mật thất, để thấy đệ tử Hà Hoan của mình ngồi ngay ngắn bên trong, mắt nhìn chằm chằm nén hương dài sắp cháy hết. Nén hương này là vật dụng mà các tu sĩ dùng để tính toán thời gian. Cả nén hương cháy hết vừa đúng 2 canh giờ. Chỉ cần hương cháy hết, Hà Hoan lập tức làm theo lời sư tôn dặn, mang theo 99 bình sứ đổ hết xuống sông Tần Hoài. Lúc này trông thấy nén hương sắp cháy hết, Hà Hoàn đã bắt đầu chuẩn bị đi tới sông Tần Hoài. Ngay lúc hắn lấy túi vải bỏ bình sứ vào trong, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của sư tôn mình: bỏ xuống, đừng đụng chạm lung tung vào đống bình đó. Hà Hoan vốn cũng không biết trong bình là gì, nhìn thấy sư tôn trở lại lập tức để bình về chỗ cũ. Nhìn thấy không thiếu một bình sứ nào, Đồng Thích Trấn thở phào một hơi, sau đó nói với đệ tử của mình: đừng động vào đống bình này, ta đích thân xử lý chúng. Lúc này Hà Hoan đi tới lấy thiên tài địa bảo giấu trên người Đồng Thích Trấn ra, sau đó nói với sư tôn mình: thiên tài địa bảo mà sư tôn muốn tìm đã lấy được chưa? Nếu không lấy được thì làm sao ta trở về chứ? Trên mặt Đồng Thích Trấn rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện vẻ tươi cười, sau đó lấy khối hoàng thiên thạch to cỡ bàn tay từ trong ngực ra, mỉm cười nói: an hẳn hiện giờ Ngô Miễn quy bất quy, không biết rốt cuộc ta lấy đi bao nhiêu thiên tài địa bảo. Bọn họ cũng không ngờ thứ ta muốn tìm vốn dĩ chính là hoàng thiên thạch này. Nói đến đây, Đồng Thích Trấn quay sang nói với đệ tử của mình: để lấy phễu đến đây, chuyện không thể chậm trễ, bây giờ phải hòa tan khối hoàng thiên thạch này, còn nó thì cấm thuật cũng gần xong rồi. Hoàng thiên thạch đâu? Hà Hoan, ngươi quay lại đây, hoàng thiên thạch của ta đâu? Đi đâu rồi? Chỉ trong thời gian mấy mấy nhịp hô hấp, hoàng thiên thạch vừa được Đồng Thích Trấn đặt trên bàn đã không cánh mà bay. Phát hiện thiên tài địa bảo này biến mất ngay trước mặt mình, sắc mặt Đồng Thích Trấn bỗng chốc trở nên hết sức khó coi. Đây là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hết chương thứ 210, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy cái tên Hà Hoan này là ai ha? Sao lại cướp hoàng thiên thạch của Đồng Thích Trấn nhỉ? Hẹn gặp lại các bạn vào thứ 7 nha, để chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện Miễn Chuyện.